One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621. Vista trận vong. Ghê tởm. Hắc Hồ Tử, ta muốn giết ngươi. Châu Ơt Mos thấy Vista thụ thương, tức giận như hùng sư mãnh hổ giống nhau. Chợt một hồi bạo gọi, như man nghiêu bản thân thể hùng tráng thẳng đến Hắc Hồ Tử vọt tới. Ai cũng tinh tường, lúc này đây, Hắc Hồ Tử lai giả bất thiện. Một hồi kịch chiến sanh tử, không thể tránh được. Ơt Mos, trở lại cho ta. Marco vội vàng hô một tiếng. Hắn nhớ ngăn cản, đáng tiếc, đã muộn. Hắc Hồ Tử sầm mặt lại, trong mắt nhất thời bất mãn trợn to rất nhiều, tay trái chợt vươn ám thủy. Tuy là chiêu thức, vẫn là lấy mê hoặc chiêu thức, thế nhưng uy lực lại tăng lên nhiều lắm. Từ cường thế tiến nhập tứ hoàng tới nay, Hắc Hồ Tử cùng nhiều như vậy cường địch giao thủ, vẫn chưa có người nào có thể đem hắn đánh bại. Ai cũng không cách nào một chọi một ngăn chặn hắn. Một cỗ khói đen chợt đem Ơt Mos hút tới Hắc Hồ Tử trước người. Etherme Tư vội vã lôi ra súng lục bên hông bắn về phía Hắc Hồ Tử. Cộc cộc cộc, viên đạn dày đặc như mưa, quấn vòng quanh kinh người khí phách, uy lực không thể coi thường. Hắc Hồ Tử tay phải chợt hướng trước người đập ra một quyền. Răng rắc, toàn bộ đại chợt một hồi rung động, ngay cả mặt đất dưới chân đều đung đưa kịch liệt lên. Hắc Hồ Tử trước người đột nhiên nhiều hơn một tầng màu trắng hộ thuẫn. Bắn tới viên đạn nện ở phía trên, dồn dập vô lực rơi trên mặt đất. Ơt Mos sửng sốt một chút võ thuật. Hắc Hồ Tử tay trái đưa tay về phía trước, đem hắn thật cao giơ lên. Sau đó tay phải không chút lưu tình một quyền đập về phía Ơt Mos ngực. Cái này có thể không phải tầm thường nắm tay, mà là thi triển chấn động trái cây nắm tay. Một quyền oai, đủ để khai sơn liệt thạch. Oanh, Hắc Hồ Tử nắm đấm, dĩ nhiên đánh xuyên Châu Ơt Mos ngực. Máu rầm rề nắm tay trực tiếp từ sau lưng của hắn lộ ra. A, chấm ngoặc kép, Châu Ơt Mos hét thảm một tiếng, đầu nhất thời vô lực gục xuống. Chúng tiểu nhân, cùng tiến lên, triệt để đả khoa dâu trắng đoàn hải tặc. Thuận tay khinh thường đem Ơt Mos thi thể ném ở một bên. Hắc Hồ Tử hai tay nâng cao, vung tay hô to, phía sau hắn, hơn 1000 danh thuyền viên cùng kêu lên gào khóc cuồng khiếu. Như sau sơn hổ lang giống nhau, thẳng đến đối diện dâu trắng đoàn hải tặc bao phủ tới. Tốc độ siêu âm Van Auger bước đi như bay, cho dù cước bộ không ngừng, trong tay súng ngắm như trước sẽ không thất bại. Mỗi một phát tử bắn ra, đối diện cũng sẽ ngã kế tiếp. Hơn nữa, cái kia hai tay thực sự quá nhanh, mau khiến người ta hoa cả mắt. Dường như đạn và viên đạn trong lúc đó căn bản không có khoảng cách giống nhau. Một phát tử bắn ra, phát đạn thứ hai lập tức chuẩn bị hoàn tất. Hơn nữa, coi như trên người địch nhân che lấp khí phách, cũng có thể bị Van Auger đục lỗ. Ở One Piece trên thế giới, thực lực cường hãn tay súng bắn tỉa ít đến thấy thương, thế nhưng từng cái đều nổi tiếng, cũng không dung xem nhẹ. Tóc hồng bên người Yasop, Luffy bên người Usopp đại thần, một cái nữa chính là thanh âm càng Van Auger. Dường như lốc chấn còn có một cái tốt tay súng bắn tỉa, bất quá lại bại bởi Yasop cha con. Marco từ đầu đến cuối không có xuất thủ, tuy là tình thế phi thường nghiêm trọng, thế nhưng địch nhân chân chính còn không có xuất thủ, cho nên hắn đang đợi. Ây tuy là làm tới thuyền trưởng, thế nhưng Ây như trước năm mạnh mẽ thật mạnh, động một chút là thích xung động. Mà Marco khí độ trầm ổn, lớn hơn nữa tràng diện, hắn cũng sẽ không rối tung lên. Hắn biết chính mình đối thủ chính là còn không có xuất thủ Hắc Hồ Tử. Tuy là Hắc Hồ Tử rất mạnh, nhưng này không phải lùi bước lý do, phải có người động thân đứng ra ngăn trở hắn. Bằng không, dâu trắng đoàn hải tặc chỉ có thể dễ dàng sụp đổ. Marco, hãy nghe ta nói một câu, gia nhập vào chúng ta đi, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Thế nào, ngươi cũng thấy đấy, qua hôm nay, các ngươi, dâu trắng đoàn hải tặc đem triệt để không còn tồn tại. Hắc Hồ Tử, ngươi thật đúng là cuồng vọng. Năm đó nếu là đã sớm đem ngươi diệt trừ mà nói thì tốt rồi. Bất quá, được rồi, ngươi đã cố ý phải ra tay. Ta đây chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Marco vừa nói, hai cánh tay vung lên. Trên người nhất thời lóe lên một hồi hoa mỹ lam sắc hỏa diễm. Chỉ một lúc, không trung một đạo lam sắc quang ảnh lướt gấp mà đến. Mau khiến người không cách nào dùng mắt thường bắt được. Hắc hồ tử thoáng sửng sốt một chút võ thuật. Thân thể đã bị Marco một cước đá bay đi ra ngoài. Oanh, hắc hồ tử cái kia khổng lồ khôi tráng thân thể. Liên tiếp bay ra hơn 10 mét. Mới, chỉ có, nặng nề té xuống đất. Mặc kệ cái gì thập thời điểm, hắc hồ tử kiêu ngạo tự phụ khuyết điểm cũng sẽ không cải biến. Lấy chồng lúc giao thủ, sơ suất, chuyện này với hắn mà nói, đều nhanh thành ra thường cơm rau dưa. Không đợi từ dưới đất bò dậy, Marco đã vô thanh vô tức bay đến phụ cận, đùi phải hung hăng đá vào hắc hồ tử hàm dưới bên trên. Hắc hồ tử bị đá theo mặt như bay trượt đi ra ngoài. Kém chút không đem cái cằm của hắn đá toái. Marco không chỉ có tốc độ kinh người, còn có thể ở bầu trời tự do phi hành năng lực. Coi như hắc hồ tử nghiêm túc, Marco nhất thì bán hội cũng sẽ không bị thua. Ít nhất có thể khổ sanh một đoạn thời gian. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, bên cạnh một đạo máu rầm rề bóng người bay đến bầu trời. Vừa lúc rơi vào A bên người, A quay đầu nhìn một cái. Tức giận trong mắt nhất thời giấy lên liệt diễm. Vista, Vista, mặc cho hắn như thế nào kêu to. Vista cũng sẽ không nghe được. Nozomi Lưu thực sự quá mạnh mẽ. Dĩ nhiên một kiếm đâm xuyên qua bết thản trong lòng. Đương nhiên trước đó, bết thản trên người, cũng không còn thiếu bị kim cương quyền cước đánh tơi bời quần ẩu. Hiện tại Nozomi Lưu tiền truy nã, cao tới 15 ức. Tuy là vượt lên trước 10 ức chỉ là cái đo đếm chữ, cũng không thể đại biểu cái gì. Tựa như Kaido thủ hạ chính là rách giống nhau. Một cái ma mút chiến tượng quả thực năng lực giả là có thể đơn giản bị treo giải thưởng 10 ức. Như vậy nhân vật, Nozomi Lưu chỉ ít có thể một cái đối phó hai cái. Người sơ suất quá, bỗng nhiên A phía sau. Chợt một đạo lạnh như băng băng chùy đâm vào phía sau lưng của hắn. A vội vàng xoay người lại đập ra một quyền, hỏa quyền. Lần nữa đem Aokiji bước lui. A phía sau cũng là máu chảy như chú. Bất quá điểm ấy đau đớn đối với A căn bản không coi là cái gì. Cái kia cắm ở sau lưng băng chùy, hắn căn bản không cần rút ra. Trên người chợt giấy lên một cỗ liệt diễm. Trực tiếp đem băng chùy cho hòa tan đi. Làm sao? Người nghĩ ngăn cản ta? Hành! Nozomi Lưu khinh thường nở nụ cười. Trực tiếp đi nhanh sau rơi đi hướng Lách Ước. Lách Ước thực lực cũng rất mạnh. Cũng là nguyên dâu trắng kỳ hạ đội trưởng một trong. Hắn đang cùng hắc hồ tử thuyền viên giao thủ. Nhưng là, chờ hắn ý thức được có người sau lưng tiếp cận. Đã quá muộn, Nozomi Lưu chợt tăng tốc độ vọt tới trước. Cuồn cuộn nổi lên một cỗ lãnh phong. Cái kia đen bóng áo choàng trong nháy mắt. Liền tới gần đến rồi Lách Ước bên cạnh. Lách Ước mới vừa xoay người lại. Phốc phốc, một kiếm xuyên tâm. Không có chút nào hồi hộp. Lách Ước cắn răng dùng rằng muốn đứng lên. Lại phát hiện, chính mình khí lực đang ở nhanh chóng từ trên người bị quất ra đi. Dễ dàng, liền giết chết hai cái dâu trắng hải đoàn đội trưởng. Mà, vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Đối với một hướng hỉ vui mừng giết hại Nozomi Lưu đến nói. Chiến trường cùng tiên huyết mới là hắn thích nhất, bởi vì ở chỗ này, hắn có thể tận tình giết thống khoái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.